11 giờ khuya, Dư Trì đang lẳng lặng chuyên tâm biên tập video, điện thoại trên bàn đổ chuông liên tục. Thịnh Ly, Dư Tiểu Trì, về nhà mà không nói tiếng nào với chị à? Thịnh Ly, cậu xem Weibo rồi phải không? Là người đại diện bắt tôi đăng để kéo nhiệt thôi. Ghen với ai cũng đừng ghen với Lộ Tinh Vũ, cậu ta không xứng. Thịnh Ly, bao lì xì, bao lì xì, bao lì xì, bao lì xì. Dư Trì tựa vào ghế, ánh mắt hờ hững liếc nhìn tin nhắn trên màn hình. Vài giây sau, điện thoại lại rung lên. Thịnh Ly, chị không yêu ai cả, chị yêu mỗi cậu thôi. Cách chương.